Thánh thể bất phàm, chương 221, C221, hải sản thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thanh Loan và Hồng Yên nhìn nhau mỉm cười. Tinh Nghịch nói, được, vất vả cho thiếu chủ rồi. Hả, Diệp Phong nhíu mày, sao càng nghe câu này tôi càng cảm thấy có gì đó không đúng. Cô ấy nấu ăn thì tôi vất vả gì? Ha ha ha, thiếu chủ tự mình trải nghiệm đi, chúng tôi đi trước. Thanh Loan che miệng cười khúc khích, rời khỏi Hồ Tâm Cư cùng với Hồng Yên. Sau khi hai cô ấy rời đi, chỉ còn lại Diệp Phong và Tô Khuynh Thành ở Hồ Tâm Cư. Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Khuynh Thành hơi đỏ lên, cô cười nhìn Diệp Phong nói. Anh Phong, anh muốn ăn gì? Diệp Phong nhún vai, nói, tôi ăn gì cũng được, em làm cái gì thì tôi ăn cái đó. Hải sản thì sao? Tô Khuynh Thành cười hỏi. Diệp Phong gật đầu, được, tôi không có ý kiến. Tô Khuynh Thành nói, được, em sẽ mua một ít bào ngư, tiện thể mua thêm ít hàu để bồi bổ cho anh. Diệp Phong sửng sốt, ha ha ha, Tô Khuynh Thành cười, em chỉ đùa với anh cho vui thôi, em cũng không biết làm hải sản. À, Diệp Phong cười nhẹ nhìn cô nói, vậy em đã ăn hải sâm chưa? Ăn rồi, Tô Khuynh Thành gật đầu, nó có mùi vị thế nào? Diệp Phong vừa nói vừa đi về phía cô. Tô Khuynh Thành giật mình nói, cũng khá ngon. Diệp Phong cười tinh nghịch nói, muốn ăn nữa không? Em, Tô Khuynh Thành đỏ mặt, trong đầu hiện lên một loạt cảnh tượng xấu hổ, cô nhanh chóng lùi lại hai bước. Anh muốn làm gì? Anh đừng tới đây, Diệp Phong cười nói, sợ cái gì, dù sao trong nhà cũng không có ai. Sau đó, hắn trực tiếp bế Tô Khuynh Thành lên, sau đó đi vào nhà. Tô Khuynh Thành duyên dáng hô to, nhưng cô không hề vùng vẫy. Mau thả em ra, nếu không em sẽ hét lên. Em hét đi, cho dù em kêu rách cổ họng cũng sẽ không có ai đến cứu em đâu. Diệp Phong cười xấu xa nói, đoán xem chút nữa tôi có kiềm chế được mà ăn em hay không. Nếu anh dám làm bậy, có tin em cắn chết anh không? Tô Khuynh Thành hung hăng nói, tôi thích nhất là bị em cắn. Diệp Phong nói, đồ lưu manh. Mặt Tô Khuynh Thành càng nóng hơn. Tôi là lưu manh, em cũng vậy. Bê Phong cười xấu xa. Tô Khuynh Thành nhất thời không nói nên lời, một lúc sau mới nói. Em không phải, mau thả em ra. Em không phải sao, vừa rồi là ai muốn mời tôi ăn hải sản. Diệp Phong không buông tay, vẫn giữ tư thế mập mờ đó, đi vào trong nhà. Tô Khuynh Thành cực kỳ ngượng ngùng, nhắm đôi mắt xinh đẹp lại, để Diệp Phong bế cô vào phòng. Rầm một tiếng, cửa đóng lại, rèm cửa bị kéo xuống, che đi ánh nắng chói chang bên ngoài. Diệp Phong đặt Tô Khuynh Thành xuống, đôi mắt nóng bỏng, nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc của cô. Lông mi của Tô Khuynh Thành khẽ run lên, mặt đỏ như gấc. Cách chương.